Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 100, thân biến hóa gió nhẹ. Liếc một cái đi ở phía trước không biết chuyện chút nào hai người. Gurumi âm thầm cảm thấy buồn cười. Có đôi khi chính là như vậy, một việc thời gian nói mấy câu, liền muốn cải biến một người. Đây chẳng phải là quá hoang đường. Ai có thể trong lúc bất chợt đại triệt đại ngộ, đều là không tồn tại. Chớ đem chính mình thả rất cao, dễ dàng như vậy ngã chết. Lý Giai Ngọc triệu hồi ra Na Thất Minh Giới Lam Huyết Bảo Mã. Con ngựa này cũng là một kỳ lạ, nhưng là không thể nói như vậy. Mặt hắc vị diện vật sở hữu, các người đều hiểu được. Sử nữ tâm tình vô cùng nghiêm trọng, chết sống phải không nguyện ý làm cho Yến Tử Tô cưỡi ở trên người nó. Ngược lại đối với nguyên âm khí độ nồng nặc Kurumi rất có hảo cảm. Nhìn thấy nàng lúc đều hưng phấn đánh cái vang minh, thô to lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí. Nếu không phải là Lý Giai Ngọc lôi kéo nó, ước đoán đều có thể tựa ở Kurumi trên người. Mà một bên vu nữ trong ánh mắt tò mò càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng xuất phát từ bất đắc dĩ, có lẽ là tinh thần lực tiêu hao, thẳng thắn khiến nó chạy trở về tại chỗ mặt, bớt ở chỗ này mới mất mặt xấu hổ. Mà Lý Giai Ngọc trong lòng, lúc này đang suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là Bạch Tuộc nói với hắn về nữ đằng La Tinh Hạch, kích thích tố đưa tới cái gì. Cần nồng hậu nguyên âm thân ở bên cạnh kích thích, mới có thể ngăn lại giống cái kích thích tố tập kích. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Kurumi, nhưng Kurumi rượu kia con ngươi màu đỏ trong, như có như không khí tức nguy hiểm. Lý Giai Ngọc ở trong lòng âm thầm nhếch nhếch miệng, nhìn bên cạnh đỏ trắng vu nữ dùng Kikyo, như có điều suy nghĩ, có thể, nàng có thể thay thế. Trở về nữa trên đường, mặc dù không có băng xương cóc khó khăn như vậy dây dưa đối thủ, nhưng nổi điên nhân loại, giấu ở chỗ tối côn trùng, đều cho cái này một chi tiểu đội mang đến không ít phiền phức. Quả thực phiền phức vô cùng, trải qua hỏa diễm nha đàn thanh tẩy, khu vực này côn trùng cũng tạm thời không dám mạo hiểm xuất đầu. Bằng không đám nhân loại kia nào có lá gan chạy đến khắp nơi cướp đoạt đồ đạc. Dọc theo đường đi chuyện phát sinh, so với High School of the Dead còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Đại đa số nhân loại đều đã tới gần điên cuồng. Áp lực ở bên ngoài, áp lực tâm lý, nhưng bọn hắn nếu như tuyển trạch Kurumi các nàng tiến hành cướp sạch lời nói. Từng cái chết phi thường xấu xí. Cho dù là vu nữ Kikyo, lần này cũng không còn đi ra ngăn cản. Có thể thấy được nàng đối với người như thế, không hề lòng thương hại. Nơi đây tương đối nổi danh phối hợp diễn, đều cùng địa cầu vị diện một số nhân vật cùng một nhịp thở. Cũng tỉ như lôi điện pháp sư gì gì đó, ở Lý Giai Ngọc trong lúc vô ý trà một lớp hảo cảm sau. Để tên này tương lai, trật tự, sườn cao thủ nhớ kỹ ở tại trong lòng. Mặc dù bây giờ không có ích gì, tiểu hài tử xấu xa một cái, nhưng người nào có thể biết sau này thì sao? E rằng Lý Giai Ngọc Na đến gần vô hạn với số âm tình thương. Trong lúc bất chợt đề cao cũng khó nói, đây hết thảy đều cùng Kurumi không liên hệ chút nào. Tuy là bằng vào dung mạo tuyệt sắc, ở những người khác trong mắt lóng lánh, nhưng là để lại tương tự với bình hoa, ấn tượng. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn vô lực, làm người ta thương tiếc Kurumi, ngược lại trở thành đám người kia điều kiện tốt nhất trêu đùa đối tượng. Còn như kết quả, đều bị Lý Giai Ngọc gọi tới xác ướp gặm ăn không còn. Ngay cả Kurumi nhìn thấy bộ kia tràng cảnh, cũng không khỏi buồn nôn. Chủ thần trong không gian tuyệt đối có so với Lý Giai Ngọc còn nặng hơn khẩu vị. Nhưng Kurumi trước đây cũng không có nhìn thấy a, có thể trực tiếp đánh thành cho. Tại sao còn muốn, trước mắt sắc ướp sốc lên người nọ sọ não, Bạch vàng gặp nhau đầu óc liền bại lộ ở trong không khí. Trên đó tràn đầy đỏ như máu sợi tơ quấn quanh. Đáng sợ hơn là, người nọ còn sống, nếu không phải là mấy người lập tức rời đi. Một bên thân là vu nữ Kikyo đều nhanh không nhịn được. Đây quả thực giống như này yêu vật ăn thịt người không có gì khác biệt. Thậm chí tăng thêm sự kinh khủng mà trước mắt tạo thành tất cả. Chính là cùng nàng ký kết khế ước chủ nhân. Hai người tín niệm bất đồng. Thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản. Nếu không phải là người nhân loại này thực sự quá ác tâm. Nàng, đi tới chỗ nào đều có thể cảm thụ được tâm tình kịch liệt ba động. Nếu như tu luyện về thất tình lục dục, loại công pháp luân hồi giả. Nhất định 10 phút yêu mạt thế vị diện A. Nơi đây giống như là lượng thân vì bọn họ chế tạo. Hầu như tất cả tâm tình tiêu cực đều có thể ở chỗ này tìm được. Hơn nữa, số lượng khá nhiều. Trở lại An Bình tiểu khu, sắc trời đã tối dần. Thấy hai vị từ lực giác tỉnh giả ở bên kia nói phải bảo vệ lời của mọi người. Không riêng gì Lý Giai Ngọc, ngay cả Kurumi đều cảm thấy buồn cười. Ở mặt thế trong, ngươi nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, sợ là ngại chết không đủ sớm. E rằng người như vậy thâm thụ thượng vị giả cùng người dân yêu thích. Nhưng, đây hết thảy trụ cột cũng không có. Nói mấy cái này còn có cái gì ý nghĩa? Vì người khác liều sống liều chết. Đổi lại một câu không biết đúng hay không thật lòng cảm tạ. Tương tự người còn không ở số ít. Chủng tộc khác cũng sẽ có. Nhưng Kurumi cũng không thể lý giải. Những thứ này lại có ý nghĩa gì? Thật coi bọn họ là bộ tộc chi hoàng. Cần cái gọi là nhân đạo số mệnh. Cực kỳ buồn cười. Có ở đây không vi phạm ranh giới cuối cùng dưới tình huống. Truy cầu quyền lợi tối đại hóa mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe rất tục, không có gì lý tưởng, không có gì truy cầu. Đại đa số người ý tưởng đều cùng loại, nhưng lại có mấy người có thể hoàn toàn làm được. Không phải là không có đầu óc, mà là không có năng lực. Đi tới Yến Tử Tô cửa nhà, cửa chống trộm, một bên trên vách tường. Tràn đầy ô uế chi ngữ, khó coi, ngay cả Kurumi chứng kiến, đều âm thầm nhíu, có đôi khi vô tri, thực sự rất đáng sợ. Đám người kia hoàn toàn không biết, khơi mào kẻ thâm niên lửa giận, là đáng sợ dường nào một việc. Đang ở Lý Giai Ngọc tùy ý thu dọn đồ đạc, muốn lúc ra cửa, Kikyo mày nhăn lại, ngươi muốn đi sát nhân, đùa gì thế? Ta là muốn đi bái phỏng một cái Tạ Văn Uyên. Tạ ơn đại sư. Được rồi, mới vừa đi mấy bước, như là nhớ ra cái gì đó. Xoay người lại nói, liền na Nhiễm Hồng Hà ông ngoại của. Bất quá, Nhiễm Hồng Hà nha, tin tưởng các ngươi hai người gặp mặt nhất định sẽ nhất kiến như cố. Bởi vì, đều siêu yêu xen vào việc của người khác. Không đợi Kikyo nói cái gì nữa. Lý Giai Ngọc liền lấy một viên trùng nhãn, cực nhanh đi ra ngoài. Kurumi hướng về phía phòng trong hai người gật đầu, liền tùy ý tìm nhất kiện gian nhà nghỉ ngơi. Linh xảo thân thể phảng phất hóa thành gió nhẹ, vô thanh vô tức ở bên ngoài nhà bên cửa sổ nhanh mấy lần. Liền không thấy tăm hơi, mà đổi thành còn vừa ở khích lệ mọi người hai gã giác tỉnh già. Một tên trong đó nữ tính thì nghi ngờ nhìn một chút nhà lầu bên kia, nhưng vừa mắt chỗ nhưng cái gì cũng không có. Trong phòng, Yến Tử Tô cùng Kikyo lại hàn huyên, đàm luận Lý Giai Ngọc, đàm luận Kurumi, cùng với Kikyo đùa giỡn. Phảng phất, Yến Tử Tô đã từ đau khổ tang chồng chung khôi phục lại. Kikyo mặc dù đối với Lý Giai Ngọc không hề hảo cảm đáng nói, nhưng trước mắt ôn nhu làm người hài lòng tỉ tỉ, cũng là rất đáng giá kể ra một người. Hai người cho tới Kikyo thế giới của mình lúc, Lý Giai Ngọc đã tới Tạ Văn Uyên biệt thự bên cạnh. Cho dù Kurumi người xuyên vô cùng dễ thấy bạch sắc váy liền áo, mấy người vẫn là không có phát hiện tung tích của nàng. Thậm chí không chút nào cảm giác được nàng đang ở cách đó không xa. Phần này tiềm tàng năng lực, tựa hồ lại sâu hơn không ít. Tựa ở trên vách tường, hai tay ôm ngực, song đồng đóng chặt, bên tai truyền đến Lý Giai Ngọc cùng Tạ Văn Uyên nói chuyện với nhau tiếng. Vị này thư pháp đại sư, tương lai phù lệ đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Vẻn vẹn chỉ từ Lý Giai Ngọc đôi câu vài lời chung, liền đem hắn mò không còn một mảnh. Chỉ là, ngay cả Tạ Văn Uyên chính mình, cũng không làm sao tin tưởng mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.